Thú nhân chi giống cái phản công. Chương 130. Gocchuyenaudio.com. Tô Mặc để hai tay trước ngực Hát San giúp hắn ổn định cơ thể, hai đầu vú dưới tay cậu nhanh chóng cương cứng, không ngừng cọ sát vào lòng bàn tay theo nhịp đưa đẩy của cậu. A, đầu vú mẫn cảm được vuốt ve khiến tiếng rên rỉ của Hát San xen lẫn chút run rẩy, Tô Mặc nghe mà mất hồn. Cậu vừa đưa đẩy thọc mạnh vào trong, vừa đè người Hát San thấp xuống để mình có thể đâm vào sâu hơn. Những cú va chạm của cậu khiến Hát San co giật từng cơn, hậu huyệt bỗng thít chặt cao trào một lần nữa. Thành ruột vặn xoắn co rút làm Tô Mặc sướng rơn, càng đâm rút thêm mãnh liệt. Tô Mặc, Tô Mặc, cơn khoái cảm không cách nào phát tiết làm Hát San đau khổ không thôi, nhưng hắn vẫn nhỉ non gọi tên Tô Mặc, nỗ lực nghênh đón những cú chạy nước rút của cậu. Dương vật phình to cực độ lại bị tàn nhẫn giam lại đung đưa giật này, nhiều lần lướt qua mặt nước theo tiết tấu của Tô Mặc. A, đầu đỉnh nóng đến đau nhức đảo qua mặt suối mát lạnh, quả là một sự kích thích không thể tả được. Mà sự kích thích ấy lúc nặng lúc nhẹ, khi có khi không, nhanh chóng biến thành một cuộc tra tấn. Hát San định quỳ cao hơn để thằng đệ tránh khỏi mặt suối, lại phát hiện trọng tâm hiện tại của hắn đều do Tô Mặc nắm giữ, bản thân hoàn toàn không thể động đậy, dù chỉ hơi thẳng lưng cũng sẽ bị Tô Mặc đè xuống không nương tay. Trong tình cảnh đáng thương như thế, cảm giác ngứa ngáy ở đầu đỉnh nhanh chóng tích tụ đến cực hạn, giọng rên rỉ của Hát San dần xen lẫn tiếng thút thít. Đằng trước, Tô Mặc xin em, sờ tôi, phía trước, so với đau đớn vì không thể bắn tinh, cơn kích thích như có như không phía trước càng khiến Hát San khó chịu sắp điên. Biết rõ Tô Mặc không thích chạm tới thứ giữa hai chân nhưng hắn vẫn cất tiếng van xin như thế. Mà lời cầu xin đó quả thật khiến Tô Mặc hơi khó xử. Không phải vì cậu ghét người anh em của Hát San, mà là do hai tay cậu đang bận ổn định cơ thể của Hát San, nếu rời đi để sờ phía trước. Hát San nhất định sẽ rơi xuống nước, Tô Mặc suy nghĩ một chốc ngã người ra sau, ngồi xuống suối. Hát San bị cậu kéo theo, không khỏi sợ hãi kêu lên, Tô Mặc lập tức đỡ lưng Hát San giúp hắn ổn định cơ thể. Tư thế hiện tại của cả hai biến thành Tô Mặc ngồi trong nước, Hát San quỳ gối quay lưng về phía cậu. Một tay của Tô Mặc đưa ra sau chống người, tay kia nắm lấy nam căn của Hát San, nhỏ nhẹ. Hát San, tự di chuyển đi. Hát San chần chừ nhấc người lên, lại chậm rãi hạ xuống. Hậu huyệt nuốt nhà thằng đệ của Tô Mặc túi cầu vỗ vào mặt nước lành lạnh, mà nam căn của hắn thì đang được Tô Mặc vuốt ve. Hô hấp của Hát San lập tức gấp gáp, tiếng rên rỉ trầm thấp cũng hóa thành tiếng thở dốc nặng nhọc. Tốt lắm, đúng rồi. Di chuyển nhanh lên, Tô Mặc khen, tay mân mê quy đầu. Được, Hát San run rẩy nghe lệnh tăng tốc độ nhấc lên nhún xuống. Hai bờ mông và túi cầu không ngừng đánh xuống mặt nước, tiếng bành bạch phóng đãng khiến Hát San xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Khi cơ thể nhấc lên, dương vật cọ sát vào lòng bàn tay Tô Mặc, khi nhún xuống thì hậu huyệt lại bị gậy thịt của Tô Mặc đâm vào. Kích thích trước sau đều do bản thân chi phối, khoái cảm hoàn toàn khác biệt lại cũng liên kết chặt chẽ không thể tách rời. Hát San phát ra tiếng gầm nhẹ trầm thấp, điên cuồng đuổi theo khoái cảm tột độ, dù những cơn cao trào bị tàn nhẫn chặn lại hết lần này đến lần khác cũng không thể khiến hắn dừng lại. Tô Mặc hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ cuồng loạn của Hát San. Gocchuyenaudio.com. Cơ lưng rắn chắc căng phồng vì bị dây thừng thít chặt càng tôn lên rãnh lưng sâu quyến rũ. Cơ bắp vùng vai vì động tác giơ cánh tay lên mà căng phồng, khiến Tô Mặc nóng lòng muốn cắn một cái. Cắn không tới, Tô Mặc tiếc nuối thở dài, đành cắn xuống cơ lưng gần ngay trước mắt. A, Hát San bất ngờ bị cắn giật cả mình. Tô Mặc cắn không đau, trái lại càng làm hắn thấy ngứa không chịu nổi, dẫn tới đầu vú vừa được âu yếm lại bị bỏ lơ cũng ngứa theo, thật sự bứt rứt không yên. Vú, Tô Mặc sờ tôi, Hát San nóng vội khóc lóc van xin. So với khả năng chịu đau tuyệt đỉnh, có thể nói Hát San cực kỳ sợ ngứa, không thể chịu được dù một chút. Hết tay rồi, Tô Mặc cáu lên, anh tưởng ông đây là người chơi hệ xúc tu à, Tô Mặc định nhấc cánh tay ở phía sau lên, lại phát hiện vừa rời tay thì người sẽ ngã ra sau, đành vội chống trở lại. Nhưng tiếng thút thít van xin không ngừng của Hát San làm Tô Mặc thấy thất bại vô cùng. Bỗng nhiên Tô Mặc thấy Tiểu Bảo đã phơi nắng xong đang chậm chậm bò về phía hai người, ngẩng đầu thè lưỡi, dường như rất tò mò không biết họ đang làm gì. Tiểu Bảo, lại đây, Tô Mặc cất tiếng gọi. Tiểu Bảo lập tức ngoan ngoãn chạy tới, bị Tô Mặc chụp được rồi để lên thằng đệ của Hát San. Cuối cùng cậu cũng dư tay có thể xoa vú Hát San. A, cảm giác lành lạnh lại hơi nhức trên thằng đệ khiến Hát San giật mình kêu lên. Hắn vội cúi đầu xem, chỉ thấy Tiểu Bảo dường như hơi sợ nước, bốn cái chân nhỏ đang bám chặt vào dương vật của hắn, cái đuôi vung vẫy dữ dội nhằm giữ thăng bằng, đang đánh liên tục vào túi cầu của hắn. Thật kỳ quái, Hát San vội nhắm mắt lại. đầu vú ngứa ngáy cuối cùng cũng được xoa dịu, Hassan khẽ hô một tiếng đầy sung sướng, cơ thể càng ra sức nhún xuống, muốn lấy lòng Tô Mặc để cậu mang tới cho hắn nhiều khoái cảm hơn nữa. Một lát sau Tiểu Bảo không còn sợ nữa, nó ôm lấy cậu bé của Hassan, cẩn thận bò lên trên đỉnh. Nhóc ta tò mò quan sát cậu bé to xác này, sau đó vươn lưỡi dò xét vói vào khe hở nhỏ nọ. A, Hassan sợ hãi giật nảy người, lại bị Tô Mặc ấn mạnh xuống, như trừng phạt mà ngắt mạnh đầu vú. Yên nào, hức, dương vật bị đầu lưỡi mảnh dài lành lạnh xâm nhập, hậu huyệt bị thọc sâu vào trong, đầu vú cũng bị ngắt mạnh. Hassan rên khóc kêu la dữ dội, cơ thể co giật kịch liệt thậm chí không thể nào tiếp tục. Ăn, cậy thịt của Tô Mặc chỉ có thể yếu ớt ngồi phịch xuống run rẩy trong lòng Tô Mặc. Tô Mặc mới đầu còn không biết có chuyện gì, sau đó ló đầu nhìn ra phía trước Hassan mới phát hiện Tiểu Bảo đang làm loạn, không khỏi bật cười. Hassan, sướng không, nhìn xem Tiểu Bảo của anh đang giúp anh đó. Không, đừng nói nữa, lấy nó ra đi, Hassan nức nở lắc đầu. Nhóc con do chính mình ấp ra đang lấy lưỡi không ngừng đâm rốt lỗ sáo của hắn, làm hắn xấu hổ đến mức hận không thể chết đi. Lấy ra làm chi, bọn em cùng làm anh không được sao? Tô Mặc không lấy Tiểu Bảo ra, mà cởi bỏ dây thừng ở gốc dương vật. Di chuyển nhanh lên, cho anh bắn đấy. Hức, Hassan không thể từ chối mệnh lệnh của Tô Mặc vừa thút thít vừa di chuyển, khoái cảm ập tới cả trước và sau, lại càng khiến hắn thấy xấu hổ khôn cùng. Thế nhưng bất kể hắn cố nén cỡ nào chăng nữa, cơn cao trào bị cản trở mấy lần vẫn nhanh chóng ập đến. Hắn kêu lên thảm thiết, dịch thể nóng hổi tuôn ra từng đợt liên tục qua lỗ sáo bị lưỡi mỏng chen vào, khiến quá trình bắn tinh kéo dài mãi không ngừng. Góc chuyện audio.com, hức cơ thể Hassan co giật dữ dội, lỗ hậu cắn lấy cậu bé của Tô Mặc không ngừng siết chặt mấp máy, cuối cùng cũng khiến Tô Mặc khẽ rên bắn ra. Cảm nhận được dịch thể Tô Mặc bắn vào trong, Hassan như chút được gánh nặng mà ngất đi. Hắn vẫn luôn nhớ rõ mệnh lệnh Tô Mặc đã đưa ra từ rất lâu về trước. Phải làm đến khi em cũng bắn ra, cách chương.